Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Còn phải xem cường độ, lực lượng của hắn hiện tại hẳn là cấp D hạ đoạn, cho nên di chuyển vị trí có hạn, nếu hắn có lực lượng cấp C có thể mang chúng ta đều đi ra. Mông Điểm nói, mấy thứ này ở học viện X đều là thường thức nhưng ở thế giới bên ngoài quả thật rất ít người biết. Bình thường mọi người thức tỉnh là cấp D hạ đoạn, bắt đầu học tập khống chế, không ngừng tăng lên, rất ít giống ngươi như vậy, vừa thức tỉnh chính là cấp C có thể còn cao hơn, nhưng cái này không phải bằng cảm giác có thể suy đoán. Còn có rất cao, Vương Tranh rất ngạc nhiên đối với chuyện này, xem ra cao thủ không ít A. A, B, C, D 4 cấp bậc, từng cái cấp bậc 3 đẳng cấp bậc A cường đại nhất trước mắt phần lớn người đều là xuất phát từ giai đoạn cấp D ta cùng như Nam Đại Khái ở cấp D trung đoạn, tình huống của ngươi chỉ sợ là siêu việt cấp D, nhưng rốt cuộc ở cái gì cấp bậc ta cũng không nhìn ra đến. Trương Sơn cùng đám người Tống Lập là cấp D hạ đoạn. Đúng vậy, trong nhóm người chúng ta Asin Otis, Lia, Liệt Tâm là cường đại nhất 3 người, nghe nói đều đã muốn vượt qua cấp D, nhưng ngươi cũng vậy. Mặt ưu thế của bọn họ chính là khống chế. Năng lực của mỗi người đều là cố định sao, ý của ta là có thể học tập cho nhau sao? Vương Tranh hỏi, Mông Điểm sừng sốt thản nhiên cười. Ngươi làm như là đang chọn môn học chắc năng lực ít là trời sinh, ngẫu nhiên sẽ tiến hóa cho ra lực lượng mới, hoặc là có người trời sinh có nhiều năng lực nhưng theo như ngươi nói học tập thật sự là không nghe nói qua. Phàm là có thưởng thức về năng lực ít mọi người sẽ không hỏi vấn đề ngây thơ này, nhưng Vương Tranh thật sự là muốn hỏi một chút. Hiển nhiên đối lý giải năng lực ít hắn cùng những người khác đều không giống với tuyệt đối ngoại tộc. Xem ra phải khống chế nhỏ một chút, khiêm tốn một chút. Mông Điểm thật cao hứng, nàng cảm thấy năng lực của Vương Tranh cùng nàng đều giống nhau, đây là một loại ăn ý, đây là duyên phận, tuy rằng sẽ không nói, nhưng trong lòng ấm áp. Đúng rồi, vì sao người Atlantis không giống chúng ta? Vương Tranh cảm thấy người của học viện X không có khả năng không chú ý Atlantis, lấy hiếu kỳ của nhân loại lòng, có bản mẫu tốt tồn tại như vậy, khẳng định phải nghiên cứu. Có khi là có, nhưng ta còn không đề cập đến mặt kia, bọn họ rất cường đại, nhưng không thể giống như chúng ta, phải mượn dùng công cụ chuyên trúc của Atlantis. Phương diện này, Mông Điểm cũng biết rất ít nhân loại có đặc điểm riêng của nhân loại, Atlantis rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng có bình cảnh. Ngẫm lại cũng đúng, nếu thật sự Atlantis tuyệt đối vô địch, làm gì cần tuân thủ pháp luật ngân minh, sớm làm một mình. Vương Tranh, Mông Điểm, các ngươi có phải mở kênh tư nhân hàn huyên hay không, rất không có nhân tính a. Viên Dã nói, không khí giữa hai người bị người nào đó phá hủy, bạn học Viên Dã căn bản không biết như thế nào gọi là hiểu ý. Khó trách Trương Như Nam chịu không nổi hắn, tuy rằng Trương Như Nam thoạt nhìn rất tục tằng, nhưng một cái cô gái thích nghệ thuật khẳng định chịu không nổi loại hình nam giới thuần thô bỉ như tên này. Ta cảm giác thân thể khôi phục mọi người có thể tăng tốc độ, đuổi lộ trình. Vương Tranh nói, Vương Tranh đừng cậy mạnh còn có vài ngày. Yên tâm đi, 8 chiến sĩ robot thừa dịp bóng đêm đi nhanh về phía trước, hiển nhiên đêm nay nghỉ ngơi sẽ ít hơn. gocchuyenaudio.com, đem thời gian ban ngày truy trở về. Mà ở một bên khác 8 ngôi sao mới của mặt trăng đã đến chỗ đường dẫn vào ốc đảo. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười sáng lạn mà đồng tiêu sái bọn họ đã muốn hú lên quái dị rồi vọt qua. Vốn tưởng rằng cái gọi là ốc đảo có thể là một mảnh mặt cỏ cái gì đó, kết quả là một cái thôn xóm, quy mô còn không nhỏ, ít nhất có thể ở lại mấy trăm người, cái khác không nói, ít nhất bọn họ có thể nghỉ ngơi thật tốt cùng lấy thêm đồ tiếp tế. Tuy rằng là buổi tối, nhưng nơi này ngọn đèn sáng tỏ, có không ít người vừa múa vừa hát, chiến sĩ robot xuất hiện cũng không khiến hỗn loạn gì, ngược lại cư dân nhiệt tình còn mời khách lạ cộng đồng khiêu vũ. Có căn cứ quân sự ở đây, dân địa phương cũng xem rất thông thường robot quân dụng, mà nơi này là một trong vài ốc đảo lớn nhất trong sa mạc, chủ yếu dựa vào cung cấp tiếp tế cùng du khách để duy trì cuộc sống, đầu năm nay có khối người thích chịu ngược tìm kích thích thể nghiệm cuộc sống quê mùa. Đã trải qua lặn lội đường xa, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn người mi lu hưng phấn, hơn nữa còn có rượu. Đồng tiêu sái cùng bì tiểu tu hai người nước miếng đều nhanh chảy ra, còn có một miếng thịt lớn đang nướng, thứ mùi kia đều kích thích mọi người sắp phát điên. Nhưng Asin Otis thốt ra lời nói giống như một chậu nước lạnh. Nghỉ ngơi, lấy thêm tiếp tế, khoảng 2 giờ sau xuất phát. Mì lù khát vọng nhất là tắm rửa một cái, mau điên rồi, nhưng lúc này vẫn cực lực khống chế được. Cảm xúc khống chế được tuy rằng trong lòng có chút buồn bực nhưng bội phục Asin Otis lãnh khốc. Đương nhiên vấn đề cơ bản nhất vẫn là phải giải quyết một chút, Asin Otis cũng không phải không có tình người như vậy, muốn ăn muốn uống cơ hội này không thể bỏ qua, nhưng mà rượu hay thứ gì tương tự là tuyệt đối không thể dính. Con người thường thường là như thế này, càng không thể càng là khát vọng, đồng tiêu sái cùng bì tiểu tu con trùng rượu đều réo gọi, nhất là đối diện mồm to hớp rượu ăn miếng thịt lớn, thật sự là quá sung sướng, nước miếng chảy rầm rầm, nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể uống nước khoáng, đây gọi là chuyện gì nha. Nhưng mà sau 2 giờ đã dự định trước, tê toàn bộ ám ngôi sao tụ tập tiếp tế đã xong, chuẩn bị xuất phát, kỳ thật cũng không có gì hay để tiếp tế, chính là ăn no, bổ sung một chút lương khô quân dụng cùng nước mà thôi, dù sao robot cũng không mang theo đá cục điều kiện cất giữ không tốt như vậy. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xuất phát. Nhìn bóng đêm, Asin Otis vung tay lên, nếu là ta, sẽ kiểm tra trước một chút, trong bóng đêm một âm thanh vang lên. Biểu tình hưng phấn của 8 ngôi sao lập tức đọng lại, Asin Otis xoay người lại, từ trong bóng đêm đi ra một người. Tantalos, Athos, Martha, các ngươi đi xem, Asin Otis bình tĩnh nói. Tantalos, trùng hợp như vậy, xem ra chúng ta có duyên phận a. Asin Otis cười nói, đại ca, ngươi xem, con mẹ nó, có người muốn âm chúng ta. Ở trên robot của Asin Otis phát hiện loại mìn điện từ nhỏ, robot di động tích lũy đến trình độ nhất định lực từ sẽ nổ mạnh, uy lực không lớn nhưng đủ để cho robot ở trên đường xa lặn lội xảy ra chút trục trặc, nếu thật sự bạo, xác định sẽ bị đào thải. Cảm ơn, Asin Otis sánh mắt dùng mình, không nghĩ tới Tantalos lại giúp hắn. Tantalos lắc đầu, ta vì chính mình, thời điểm, góc chuyện audio.com. Giai đoạn thứ nhất chúng ta đánh cược qua, nguyện cực chịu thua, ta ủng hộ ngươi làm đội trưởng, hơn nữa ta có hứng thú đối với Liệt Tâm nhưng nàng lại không có hứng thú với ta. Cách chương.